cực phẩm nữ phụ, nam thần, nâng lên cao. Chương 12, Góc Truyện Audio.com, Edit, Thiên 333. Tỷ tỷ, chị đừng nói như vậy. Quan hệ giữa em và Hạo ca ca rất trong sáng. Anh ấy chỉ là anh rể tương lai của em. Nếu không phải vì chị, em sao có thể giao lưu với anh ấy? Cố Bình Yên nói xong khóc lóc chạy ra khỏi phòng học. Ngô Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tiểu Kiều. Buông lời đe dọa, Cố Tiểu Kiều, chúng ta chờ xem, không biết tốt xấu, không biết liêm sỉ. Ngô Hạo nói xong chạy ra ngoài đuổi theo Cố Bình Yên. Vừa đi vừa kêu, Bình Yên, chà chà, tình cảm thật mặn nồng nha. Khiến Cố Tiểu Kiều nhìn nhức cả mắt. Mọi người đang xem kịch vui thì thấy Cố Bình Yên và Ngô Hạo đều chạy hết rồi. Cả đám cất di động, ngoan ngoãn ngồi và chỗ chuẩn bị biên soạn một tin tức động trời đăng Weibo, đăng diễn đàn, đăng WeChat, đăng hết các trang web lớn nhỏ. Nhìn có vẻ vui nhỉ, cho mấy người 20 phút, nếu trên mạng vẫn còn bất luận tin xấu gì, sẽ được coi như đang chửi bới Lạc gia chúng ta. Chúng ta nhất định truy rõ người đăng. Dạy dỗ lại thật tốt, đảm bảo khiến cả gia tộc người đó biến mất trong vòng 24 giờ. Lạc Thiên Dịch nhàn nhạt nói, toàn bộ lớp học trở nên yên tĩnh, vì rằng Lạc Thiên Dịch nói rất nhẹ nhàng, giống như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy như có một khẩu súng dí ngay đầu mình. Ai cũng vội vàng lấy di động chạy ra khỏi lớp. Tìm một nơi trống trải gọi điện thoại bắt đầu xóa bỏ tất cả những dấu vết của mình trên Internet. Bọn họ không thể tin nổi. Lạc Thiếu lại mở miệng vì một cô gái không dáng người không diện mạo không ra thế. Gần như bị Cố gia bỏ rơi Cố Tiểu Kiều. Cố Tiểu Kiều còn có hôn ước với người khác nữa chứ. Thật không biết Cố Tiểu Kiều đã hạ cái bùa mê thuốc lú nào lên Lạc Thiếu. Ngắn ngủi trong nửa ngày. Tin tức nàng và Lạc Thiếu đã nổ tung, cực hot, trường học đế quốc đã lâu lắm rồi chưa có sự kiện nào hoành động như thế. Từ trước, tin tức Lạc Thiếu lăng nhăng với không ít thiếu nữ, các ngôi sao lớn đã có nhiều tin đồn còn rất mấy loại đồn đã vớ vẩn này. Trước giờ Lạc Thiết chả thèm phản bác, ngược lại còn đưa ra không ít lời chê bai, kiểu lần sau nhớ chụp hắn xoái khí hơn, nhưng lần này xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, bọn họ không có thời gian để quan tâm. Nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là phải đem toàn bộ tin tức vừa rồi trên mạng xóa bỏ sạch sẽ. Dù phải tìm hacker để xóa, cũng không tiếc, nếu không, bọn học thật sự tin. Trong vòng 24 giờ Lạc Thiếu sẽ khiến toàn bộ sản nghiệp gia tộc họ biến mất. Cũng bị loại khỏi danh sách xã giao của các gia tộc khác. Nghĩ lại liền thấy đáng sợ. Thời gian chính là vàng bạc, lời đe dọa của Lạc Thiếu, trong một giây đã truyền khắp trường, hơn nữa còn lan ra cả nước. Sau lời đe dọa, tai tiếng về Lạc Thiếu và Cố Tiểu Kiều trên mạng, bất quá có nửa ngày đã bị xóa bỏ sạch sẽ, phảng phất như trò hôi hài hồi nãy chỉ là một giấc mộng. Các bạn học trong lớp đều vội vàng đi ra ngoài xóa sạch tin tức trên Internet. Nên giờ trong phòng học chỉ có hai người Cố Tiểu Kiều và Lạc Thiên Dịch. Lập tức, Cố Tiểu Kiều hít mắt nhìn Lạc Thiên Dịch, nói từng lời kiên định. Lạc Thiếu, đúng không? Tôi mặc kệ anh tiếp cận tôi có mục đích gì. Tôi gia hạn cho anh trong 5 phút nữa rời khỏi tôi ngay. Sau này không cần phải xuất hiện bên cạnh tôi nữa. Nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu. Từ khi dính phải cái tên yêu nghiệt hại nước hại dân này, nàng liền không được yên ổn. Sau này không biết lại thêm bao nhiêu rắc rối chờ nàng. Nàng không muốn phải đi giải quyết đâu. Nàng chỉ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ, đi đến vị diện tiếp theo. Lạc Thiên Dịch nghe nữ Hải Nhi nói. Phụt cười một tiếng, bộ dáng tức giận của nữ Hải Nhi. Thật đáng yêu, phương thức đe dọa cũng thật đặc biệt, giống hệt mấy con mèo. Xin nhận gạch đá, mọi người cứ ném thoải mái. Cách chương.